Chương 1492, thế nào? Liền xem như hắn muốn giúp Trọng Nguyệt sớm một chút cờ mở tới thẻ đề cử, cũng vô dụng biện pháp hỗ trợ á, chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau. Trọng Nguyệt cũng chính bởi vì biết rõ dạng này, cho nên vừa rồi chỉ là rời đi, cũng không có hỏi hiệu trưởng tam tinh nhiệm vụ sự tình. Một tháng thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đi qua rất nhanh. Trong một tháng này, Trọng Nguyệt trừ bỏ yên tĩnh dạy học sinh, bồi tội, trên cơ bản địa phương nào đều không có đi. Tội đã thả ảnh ma rời đi, huyết ma phải dẫn Trọng Nguyệt cùng tội đi tìm cái kia tên giả mạo, bởi vậy bị tội chụp lấy, cũng không hề rời đi. Tháng này một đến, Trọng Nguyệt đi ngay nhiệm vụ cấp cho địa phương, lấy được tháng này tam tinh nhiệm vụ. So với phía trước hai nhiệm vụ, Trọng Nguyệt cờ mở tới cái thứ ba tam tinh nhiệm vụ xem như tương đối an toàn. Trường học phụ trợ đan dược không có, yêu cầu tại trong vòng 7 ngày luyện chế 300 viên phụ trợ đan. Nhiệm vụ này đối với đồng dạng luyện dược sư mà nói căn bản chính là chuyện không có khả năng, đối với Trọng Nguyệt mà nói, cũng có chút cưỡng chế tính khó xử. Nhưng cưỡng chế tính khó xử cũng không có nghĩa là không luyện chế được. 7 ngày một đến, Trọng Nguyệt liền mở ra luyện đan thất cửa, để cho luyện dược sư đi vào kiểm tra, chờ xác định về sau lấy được nhiệm vụ thứ 3 hoàn thành chứng minh. Lấy được 3 cái nhiệm vụ hoàn thành chứng minh, Trọng Nguyệt liền đi tìm hiệu trưởng. Lần này, phòng hiệu trưởng cửa là mở ra, cũng không có đóng lại. Trọng Nguyệt mới đi đến phòng hiệu trưởng cửa ra vào, liền thấy hiệu trưởng đang tại pha trà. Đến rồi. Nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, hiệu trưởng mỉm cười, tới ngồi. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì, chỉ là đi tới trước sofa mặt ngồi xuống. Hiệu trưởng cho Trọng Nguyệt rót một chén trà, nhiệm vụ hoàn thành ân. Trọng Nguyệt gật gật đầu, đem mang tới 3 cái nhiệm vụ chứng minh cho đi hiệu trưởng. Cầm qua 3 cái kia nhiệm vụ chứng minh, hiệu trưởng nhìn một chút, sau đó đứng người lên đi đến một chỗ mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một tấm màu đen tấm thẻ. Đây chính là thẻ đề cử. Hiệu trưởng đem thẻ đề cử cho Trọng Nguyệt, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ngươi lấy được thẻ đề cử có thể tiến vào thiên cổ trường học, Trọng Nghi làm sao bây giờ cái này? Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng, đang muốn nói chuyện, hiệu trưởng lại lấy ra một phong thư đề cử phóng tới Trọng Nguyệt trước mặt, đây là một phong thư đề cử, cũng có thể làm thẻ đề cử sử dụng, là hiệu trưởng đặc quyền, ta cho Trọng Nghi. Trọng Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc, kỳ thật nàng là muốn nói cho hiệu trưởng. Nàng có thể nghĩ biện pháp đem tội đưa vào thiên cổ trường học. Nàng Hồng Liên không gian nàng mình không thể đi vào, nhưng là người khác cùng ma thú là có thể đi vào. Bất quá bởi như vậy, tội liền không thể lại người xuất hiện trước mặt, nhưng là có cái này phong thư đề cử cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, hiệu trưởng, tạ ơn. Không cần, Trọng Nguyệt, tất nhiên cờ mở tới thẻ đề cử, liền đi nhanh tìm ngươi phu quân A tốt. Đem trên bàn thư đề cử cầm lên, Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, đã như vậy, ta liền mang theo Trọng Nghi rời đi, nếu là sự tình giải quyết, ta sẽ dẫn lấy bo nở họ tới nơi này nhìn xem. Ân. Hiệu trưởng gật đầu, đưa mắt nhìn Trọng Nguyệt rời phòng, cũng không có ra ngoài đưa tiễn. Thẻ đề cử cùng thư đề cử đều có, Trọng Nguyệt cũng không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp về tới nơi ở về đến phòng bên trong, Trọng Nguyệt đã nhìn thấy tội đang ngủ. Đoạn thời gian gần nhất, tội giống như ngủ được đặc biệt nhiều. Là bởi vì gần nhất đều rất nhàm chán sao Trọng Nguyệt còn tại phía ngoài phòng thời điểm tội liền cảm ứng được. Mở to mắt, tội nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Nguyệt, mẹ, thế nào?